Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1880, chương 1864, chưa bao giờ thấy qua bệnh tình. Cái này, Lý lão quái, lời này của ngươi là có ý gì a? Hiển nhiên, Thu gia lão gia tử cùng Lý Thu Hạc quan hệ không phải bình thường. Rất là quen thuộc, đối với Lý Thu Hạc lời nói hắn cũng không có sinh khí. Mà chính là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Có ý tứ gì? Lão Thu, không phải ta nói ngươi. Ngươi bây giờ ánh mắt so với trước kia đến thật đúng là kém xa. Lý Thu Hạc đối với Thu lão gia tử không có chút nào khách khí ý tứ. Mà chính là chỉ hắn cái mũi mắng. Ngươi có biết hay không vừa mới ngươi đuổi đi vị kia cũng không phải người bình thường. Mà chính là toàn bộ Hoa Hạ thần thoại. Tương lai thần y. Cái này, Lý lão quái, chúng ta có chuyện thật tốt nói được hay không? Người khác loạn kéo a. Nghe được Lý Thu Hạc lời nói, Thu gia lão gia tử vẫn là một mặt hồ đồ, không có minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Ta làm sao không có nói chuyện với ngươi thật tốt? Chỗ đó loạn kéo, Lý Thu Hạc quả thực là bị Thu gia lão gia tử cho tức giận đến không được. Hắn duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong, một mặt tức giận mở miệng, ngươi có biết hay không? Trước đó bị ngươi đuổi đi ra cái này một vị thì là có thể cứu Tố Tố sai người. Cũng là tương lai thần y. Cũng là hắn. Cái gì? Hắn có thể cứu Tố Tố mệnh? Cái này sao có thể? Thu gia lão gia tử một mặt hoảng hốt cùng ngây ngốc nhìn lấy Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Uy, Lý lão quái. Ngươi nói cho cùng là thật giả. Lý lão quái. Ngươi ở chỗ này nổi điên làm gì a? Tiểu tử kia có thể cứu Thu tiểu thư mệnh. Lý lão quái, ngươi điên a? Nói cái gì đó? Hắn chẳng qua là một cái bác sĩ thực tập mà thôi. Lý lão quái, ngươi lầm không có. Hắn không phải ngươi đồ đệ a? Ngươi nói hắn là tương lai thần y. Mặt Ngọc Độc Vương, Lý Thịnh bọn người tại thời khắc này cũng nhịn không được lên tiếng nói ra. Cái này Lý lão quái đến một lần nổi điên làm gì đâu. Nói cái này một cái chỉ là bác sĩ thực tập tuổi trẻ ra hỏa có thể chữa cho tốt Thu Tố Tố bệnh. Không nói, còn nói hắn là Hoa Hạ tương lai thần y. Đảm nhiệm ai cũng biết thần y là cỡ nào có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bây giờ toàn bộ Hoa Hạ có thể tránh thức được xưng là thần y. Đụng chạm đến thần y môn hạm chỉ sợ cũng vẻn vẹn chỉ có dược thần cốc vị kia. Thế nhưng là hắn lâu dài vân du tứ hải, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ta cũng không có lầm, ta so với các ngươi bọn này người bảo thủ đều rất thanh tịnh. Các ngươi bọn này ếch ngồi đáy giếng cho là mình là cái danh y thì không coi ai ra gì. Ngươi vừa mới ta nghe các ngươi nói ta là hắn đồ đệ. Ta nói cho các ngươi biết, có lẽ ta liền khi hắn đồ đệ đều không có tư cách. Nghe được mọi người lời nói, nhìn lấy bọn hắn bộ dáng kia, Lý Thu Hạc nói năng có khí phách, không khách khí chút nào nói ra. Hắn lời nói quanh quẩn tại mọi người bên tai một bên, làm cho tất cả mọi người đều là ngây người một mặt hoảng hốt. Cái này Lý Thu Hạc hôm nay là không phải uống nhầm thuốc. Hắn nói mình liền cho tiểu tử kia làm đồ đệ đều không có tư cách. Điên, gia hỏa này nhất định là điên. Cho dù là Mặt Ngọc Độc Vương cùng Lý Thịnh hai tên gia hỏa cũng đều sửng sốt. Có chút không biết làm sao. Hiển nhiên không biết vì sao Lý Thu Hạc hội nói như vậy. Mà lại tựa hồ còn phát rất đại hỏa. Thu lão gia tử mở to miệng muốn nói điều gì. Nhưng lại bị Lý Thu Hạc lời nói chỗ đánh gãy. Lão Thu, ngươi cái gì đều đừng nói. Nếu như ngươi còn coi chúng ta là nhiều năm lão bằng hữu, còn tin tưởng ta lời nói. Như vậy tranh thủ thời gian mang theo ta cùng Lam thần y đi cho Tố Tố xem bệnh. Cái này, nhìn, thấy Lý Thu Hạc bộ dáng, nghe được hắn lời nói, Thu lão gia tử nhìn xem một bên đứng đấy sói, một mặt do dự, cha, tranh thủ thời gian mang theo Lam thần y cùng Lý bác sĩ đi a. Thấy thế, Nguyệt phu nhân thì là vội vàng đi đến Thu lão gia tử bên người. Đem miệng tiếp cận ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Cha, hắn là Tô tiểu thư mời đến thầy thuốc. Lam thần y, vừa mới nhiều có đắc tội, mau mau mời tới bên này. Nghe được Nguyệt phu nhân lời nói, Thu lão gia tử lại cũng không có chút gì do dự. Trái ngược trước đó thái độ, nhiệt tình tìm mang theo Lam Phong. Hắn nhưng là biết Tô tiểu thư địa vị cùng có năng lượng, cũng không phải hắn đủ khả năng so sánh. Nàng mời đến thầy thuốc tất nhiên là bất phàm. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu tại Thu gia lão gia tử dẫn dắt phía dưới cất bước hướng về Thu Tố Tố chỗ phòng bệnh bước đi, nhanh chóng biến mất trong đại sảnh. Nhìn thấy một màn này, trong đại sảnh hắn danh y mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ, trong mắt sen lẫn nồng đậm nghi hoặc. Mặt Ngọc Độc Vương cùng Lý Thịnh hai người nhìn nhau, sau đó vung tay lên, cắn răng mở miệng, đi, trước mặt đi xem một chút. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái kia Lý lão quái cực lực tôn sùng ra hỏa đến cùng có như thế nào thủ đoạn. Không sai, ta cũng muốn đi xem nhìn cái này tương lai thần y đến cùng có cái gì bất phàm. Đi, ta hôm nay ngược lại là muốn kiến thức một phen cái kia cái trẻ tuổi tiểu tử có năng lực gì. Một, cái hơn 20 tuổi tiểu tử vậy mà cũng dám nói rằng thần y. Đi xem một chút, mọi người đều là nhao nhao phụ họa mở miệng. Sau đó hướng về Thu Tố Tố chỗ phòng bệnh bước đi. Bọn họ ngược lại là muốn xem thử xem tiểu tử này đến cùng có gì bất phàm. Lộ ra thoải mái dễ chịu ấm áp trong phòng bệnh. Lam Phong ngồi tại cạnh giường, nhìn lấy cái kia an tĩnh nằm tại trên giường cô gái xinh đẹp. Hắn mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Nữ tử hình dạng cực đẹp, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một, cực kỳ thiếu có tồn tại. Nàng khuôn mặt tinh xảo, mắt phượng mày liễu, nhô thật cao sống mũi cùng gợi cảm bờ môi cùng nhọn cái cằm phác họa ra một đầu hoàn mỹ đường cong. Uyển chuyển dáng người bị một kiện quần dài trắng bao vây, cho dù là nằm ngang cũng lộ ra có lồi có lõm. Nàng thần thái an tường, yên tĩnh địa nằm tại trên giường, trong lỗ mũi truyền ra đều đều hô hấp, giống như ngủ mỹ nhân, mày may nhìn không ra giống như là một bệnh nhân. Cái này an tĩnh ngủ mỹ nhân chính là Tô Hàn Yên hảo bằng hữu Thu Tố Tố. Nhìn lấy cái này an tĩnh ngủ say Thu Tố Tố, Lam Phong trong mắt ngưng trọng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ từ ở bề ngoài đến xem cái này Thu Tố Tố bệnh tình so với lúc trước trọng kiếm khôi thất thê tử An Kha đến tựa hồ còn nghiêm trọng hơn mấy phần. Hô, Lam Phong nhẹ nôn một ngụm chọc khí, có tay như thiểm điện địa nhô ra, đem Thu Tố Tố cái kia khiết bạch liên ngẫu cánh tay cho nắm lên. Ngón tay thuần thục khoác lên nàng mạch đập phía trên, tỉ mỉ cảm thụ. Cái này thành thạo động tác làm cho phía sau hắn cái kia an tĩnh vây xem mặt Ngọc Độc Vương cùng Lý Thịnh rất nhiều danh y trong mắt đều là tránh qua một tia kinh dị đến. Nhưng theo Lam Phong cái này thuần thục bắt mạch thủ pháp liền có thể nhìn ra hắn nội tình coi như không tệ. Bất quá, bọn họ cũng không cho rằng Lam Phong có thể theo Thu Tố Tố trên thân nhìn ra chút kết quả tới. Một phen bắt mạch, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Chính như mặt Ngọc Độc Vương bọn họ nói tới như vậy, cái này Thu Tố Tố mạch tượng thật là bình ổn, không có chút nào dị thường. Nhẹ nhàng buông xuống Thu Tố Tố tay ngọc, Lam Phong lại xòe bàn tay ra kiểm tra phía dưới ánh mắt của nàng, phát hiện tròng mắt cùng tròng trắng mắt cũng không có quá lớn dị thường. Sau đó lại nhẹ nhàng địa cậy mở nàng cái miệng nhỏ nhắn, xem xét đầu lưỡi nàng, đồng dạng là không có cái gì phát hiện. Sau đó lại làm chút hắn kiểm tra, vẫn là không có thu hoạch gì. Cái này khiến đến Lam Phong sắc mặt thì là trở nên càng ngưng trọng thêm. Xem ra, tiểu tử này cũng kiểm tra không ra cái gì thành tựu. Lý lão quái, người không phải nói hắn rất lợi hại a? Những thứ này kiểm tra thủ pháp đều rất phổ biến a. Quả thật là cái cuồng vọng chi đồ, thật sự là hội khoác lác, thủ pháp thuần thục, bản sự bình thường, tính không được cỡ nào xuất chúng, nhưng so thanh niên trẻ tuổi bình thường đến tốt hơn không ít. Danh y tuy nhiên vô vọng, nhưng là đại y ngược lại là có thể đạt tới. Nhìn lấy cái kia chau mày, vẻ mặt nghiêm túc Lam Phong, mặt Ngọc Độc Vương, Lý Thịnh rất nhiều danh y đều là trao đổi một ánh mắt, thấp giọng đánh giá, Nghe đến bọn hắn lời nói, nhìn thấy bọn họ cái kia khinh thường thần sắc, Lý Thu Hạc trên mặt không khỏi hiện ra một tia nghiền ngẫm. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật là một đám ếch ngồi đáy giếng. Nhìn cho thật kỹ đi. Trò vui vừa mới bắt đầu. Lam thần y còn chưa có bắt đầu bày ra hắn bản sự. Một bên Nguyệt phu nhân cùng Thu gia lão gia tử. Cũng là một mặt khẩn trương nhìn lấy Lam Phong. Trong mắt hiện ra nồng đậm chờ mong. Tại Lam Phong trên thân. Bọn họ thế nhưng là ký thác tất cả hy vọng. Đối với chung quanh mọi người ý nghĩ Lam Phong căn bản thì không có để ý. Theo bắt đầu xem bệnh một khắc kia trở đi. Hắn tâm cảnh thì bình tĩnh trở lại. Không bị bên ngoài ảnh hưởng. Thường quy kiểm tra vô hiệu. Không tìm ra bất luận cái gì chứng bệnh chỗ. Lam Phong tâm niệm nhất động. Nhân quả nhãn chính là lặng yên ở giữa mở ra. Theo nhân quả nhãn mở ra. Thu Tố Tố trong cơ thể tình huống chính là tại Lam Phong trong đầu hiện lên giống. Theo lấy thực lực tăng lên. Lam Phong nhân quả nhãn năng lực cũng nhận được tăng cường. Bây giờ nó để Lam Phong đem so với trước kia càng thêm rõ ràng cẩn thận. Thu Tố Tố trong thân thể khí bẩn số liệu chính là hiện lên ở Lam Phong trong óc. Hóa thành tin tức lưu động. Cùng theo Thu Tố Tố mặt ngoài thân thể bày ra tốt đẹp tình huống hoàn toàn khác biệt là Thu Tố Tố. Thể nội tất cả bộ phận theo bề ngoài cùng nội bộ nhìn qua. Đều không có bất kỳ cái gì dị thường. Cho dù là dùng siêu âm hoặc là X-mảnh, CT thậm chí cộng hưởng từ hạt nhân kiểm tra đều khó mà phát hiện bọn họ hình thái cải biến cùng công năng dị thường, bởi vì bọn họ đều ở vào một cái giả công năng tính suy kiệt bên trong. Thân thể số liệu cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Cho dù là rút máu đều khó mà phát hiện nó dị thường. Bởi vì sở chứng kiến đây là một loại giả tượng. Loại này giả tượng cấp mọi người chế tạo ra ảo giác cũng là Thu Tố Tố thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Đây chính là đang ngồi tất cả danh y cùng Thu Tố Tố trước đó tại các bệnh viện lớn đều khó mà kiểm. Chắc xảy ra vấn đề nguyên nhân. Chỉ là Thu Tố Tố trước mắt thân thể loại tình huống này đến cùng là từ phía trên gây nên đâu. Lam Phong không khỏi lâm vào suy tư cùng trầm mặc. Đương nhiên. Lam Phong động tác này cùng thần sắc rơi vào mặt Ngọc Độc Vương. Lý Thịnh rất nhiều danh y trong mắt thì lại là mặt khác một phen bộ dáng. Bởi vì bọn hắn không nhìn thấy Lam Phong nhân quả nhãn. Cũng không biết Lam Phong mở ra nhân quả nhãn sở chứng kiến cảnh tượng. Bọn họ chỉ thấy Lam Phong một người ngơ ngác ngồi ở chỗ đó sững sờ. Mà lại cái này sững sờ cũng là thời gian thật dài. Ngay sau đó. Mặt Ngọc Độc Vương chính là nhịn không được mở miệng nói. Tiểu tử này làm cái quỷ gì? Làm gì ngẩn ra a? Đúng đấy. Đến cùng được hay không a? Không được liền rời đi a. Lý lão quái. Đây chính là trong miệng ngươi nói tới Lam thần y bản sự. Hừ. Lý lão quái. Thật không phải ngươi cái này cao tuổi rồi. Làm sao lại tin như thế một tên tiểu tử đùa bỡn? Quả nhiên là hồ đồ a. Ta nhìn a, năm nay danh y tư cách, ngươi cái này y sợ là phải bị hủy bỏ. Nghe được mặt Ngọc Độc Vương lời nói, Lý Thịnh bọn người đối Lam Phong khinh thường danh y cũng đều là nhao nhao phụ họa. Bạch, ngay tại lúc này, ngân quang nở rộ, Lam Phong rốt cục xuất thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.